Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 798, người khác biệt trong nhà họ Vân. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Cẩm Xương lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch, đẩy Mặc Tu Nhân ra. Ăn đi, Mặc Tu Nhân nhìn cô và không nhịn được cong môi tiếp tục ăn. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ấy có tiếng chuông vang lên. Mặc Tu Nhân nhìn lướt qua. Bạch Cẩm Xương thản nhiên hỏi, ai vậy? Mặc Tu Nhân nói, Sở Tuấn Thịnh. Bạch Cẩm Xương nhướng mày, anh ta tìm anh có chuyện gì vậy? Mặc Tu Nhân lắc đầu, còn chưa nói mà. Bạch Cẩm Xương cũng không gặng hỏi nữa. Mặc Tu Nhân nhìn tin nhắn thấy Sở Tuấn Thịnh hỏi anh ta đang làm gì và có bận không. Anh vừa ăn, vừa trả lời tin nhắn. Mặc Tu Nhân, có chuyện gì không? Sở Tuấn Thịnh, tôi muốn xin anh chỉ giáo một số vấn. Mặc Tu Nhân, không ngờ Tổng Giám Đốc Sở còn có lúc sẽ chủ động hỏi tôi xin lời khuyên. Mặt của Sở Tuấn Thịnh đen lại ngay lập tức. Sở Tuấn Thịnh, cậu hai Mặc, anh làm người đi. Nếu tôi và anh không chống lại nhau, thì có phải trong lòng anh không cảm thấy thoải mái không? Mặc Tu Nhân, đây có phải là thái độ nhờ người khác giúp đỡ không? Cho anh một cơ hội khác để nói chuyện tử tế. Sở Tuấn Thịnh, được rồi. Tổng Giám Đốc Mặc, anh có thời gian không? Tôi có một số vấn đề xin anh chỉ giáo. Mặc Tu Nhân, nói đi, qua màn hình điện thoại. Sở Tuấn Thịnh có thể cảm nhận được thái độ của Mặc Tu Nhân. Khó chịu muốn đánh ai đó. Hôm nay khi anh ta đi bảo lãnh cho Kiều Thanh Tuấn ra ngoài. Bên phía triển lãm tranh. Buổi triển lãm tranh hôm nay đã đóng cửa từ sớm. Tuy nhiên, anh ta nghĩ đến cảnh Vương Tư Long và Vân Yến cười cười nói và xem triển lãm tranh cạnh nhau. Anh ta càng cảm thấy khó chịu. Thành thật mà nói, trong vài năm qua, anh ta khó mà lại thích một người phụ nữ. Người phụ nữ này phù hợp với sở thích của anh ta về mọi mặt và còn độc thân nên anh ta thực sự không muốn dễ dàng từ bỏ. Nhưng sau khi đã cùng Vân Yến diễn kịch tối qua, anh ta cũng thấy rõ ràng rằng với thân phận của Sở Tuấn Thịnh, để theo đuổi được Vân Yến, không khác gì lên trời. Anh ta thấy rằng Vân Yến thực sự ghét thân phận này của bản thân Sở Tuấn Thịnh. Và anh ta lại cảm thấy rằng Vân Yến nên có ấn tượng tốt về anh ta trên mạng Internet. Vì vậy anh ta đã thử chủ động tỏ tình. Nhưng không ngờ, anh ta đã bị từ chối trực tiếp. Anh ta mới trải qua một trận thất bại tối qua. Hôm nay lại thấy cô ấy xem triển lãm cùng những người đàn ông khác. Đây đúng là việc mà người đàn ông nào cũng chịu không nổi. Nghĩ đến tên nhóc Vương Tư Long đó. Sở Tuấn Thịnh ngứa rằng, anh ta có thể lại nghĩ cách kéo Vương Tư Long đi. Nhưng, bản thân anh ta... thật sự không có chiều nào cả. Bảo anh ta cùng Mặc Tu Nhân tranh nhau hơn thua thì còn nghĩ. Để anh ta đuổi theo một người phụ nữ. Còn khó hơn lên trời. Đó là lý do tại sao lại có tình cảnh hiện tại như này. Nói một cách logic, Mặc Tu Nhân có thể theo đuổi được Bạch Cẩm Xương và tính khí của Vân Yến cũng hơi giống Bạch Cẩm Xương bây giờ. Anh ta muốn xin chỉ giáo những bài học từ Mặc Tu Nhân. Có lẽ thực sự có thể tìm ra cách gì đó hữu ích. Nghĩ đến đây, Sở Tuấn Thịnh bằng bất cứ giá nào. Vì tình yêu, hôm nay anh ta chấp nhận xuống nước trước cậu hai Mặc. Sở Tuấn Thịnh, Mặc Tu Nhân, nhân tiện, ban đầu, anh đã làm thế nào để theo đuổi được em gái Bạch? Mặc Tu Nhân ngay lập tức trở nên cảnh giác khi nhìn thấy tin nhắn này. Mặc Tu Nhân, anh hỏi về điều này để làm gì? Sở Tuấn Thịnh, không có vấn đề gì. Chỉ hỏi tùy tiện thôi. Mặc dù anh ta đang ở đây để hỏi sự thật, nhưng anh ta có một chút xấu hổ. Mặc Tu Nhân, nếu anh không nói, tôi sẽ cho anh vào danh sách đen. Sở Tuấn Thịnh, Mặc Tu Nhân. Anh sao có thể làm người như vậy được chứ? Mặc Tu Nhân, vậy thì anh hãy làm người cho tốt đi mới được. Sở Tuấn Thịnh, được rồi, tôi đang thích một cô gái. Vẫn không phải thấy em gái Bạch khăng khăng một mực thích như lúc đầu với anh. Cho nên tôi tìm anh để xin mấy chiếu. Mặc Tu Nhân vẫn đang ăn bằng một tay và trả lời tin nhắn bằng tay kia. Nhìn thấy những gì Sở Tuấn Thịnh nói, anh ấy phải dừng việc ăn uống lại. Bạch Cẩm Xương hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Mặc Tu Nhân ngay lập tức lắc đầu. Không gì đâu. Bạch Cẩm Xương nhìn anh ấy đầy nghi ngờ. Còn Mặc Tu Nhân thì không thể không họ nhẹ một tiếng. Là có chút chuyện. Sở Tuấn Thịnh nhờ anh giúp anh ta theo đuổi một cô gái. Bạch Cẩm Xương giật mình. Sau đó bật cười. Thật hay giả vậy? Mặc Tu Nhân giơ điện thoại di động ra. Có muốn xem lịch sử cuộc trò chuyện không? Bạch Cẩm Xương lắc đầu. Thôi bỏ đi, em sẽ không xem đâu. Anh có thể tự mình xem đi. Đừng cho anh ta có ý xấu. Anh ta có thể thích một cô gái. Thật không dễ dàng gì. Đôi mắt của Sở Tuấn Thịnh rất chọn lọc. Bọn họ đã quen biết những việc này đều là rõ như ban ngày. Không giống như cảnh Hạo Đông hồi đó. Vậy nhưng thật sự sắp xảy ra không chống đỡ. Mặc dù đối với ai đều không quan tâm. Nhưng vậy cũng không kén chọn lắm. Vì Bạch Cẩm Xương không muốn hỏi chuyện đó nên Mặc Tu Nhân không chủ động nói lại. Chỉ có điều, nghĩ đến hồi đó Sở Tuấn Thịnh thích Bạch Cẩm Xương. Giờ lại chủ động nhờ anh ta giúp theo đuổi một cô gái khác. Điều này cho thấy anh ta đã hoàn toàn buông xuôi Bạch Cẩm Xương. Cuối cùng, anh không cần phải phòng bị với Sở Tuấn Thịnh nữa. Với việc này, Mặc Tu Nhân chắc chắn phải giúp đỡ. Anh vội vàng gửi một tin nhắn. Mặc Tu Nhân, trước hết, cô gái này là người có khí chất gì? Nói ra để tôi nghĩ cách kê đơn thuốc phù hợp cho anh. Hiểu chưa? Sở Tuấn Thịnh, nhắc mới nhớ, anh biết cô gái này. Một người xuất thân từ một gia đình y khoa. Cô ấy là một nhà thiết kế trang sức. Khi anh ta nói điều này, Mặc Tu Nhân ngay lập tức hiểu. Mặc Tu Nhân, ý anh là, Vân Yến, thành phố Trà Giang có danh xưng là gia đình y khoa. Không phải là nhà họ Vân sao? Về y học y dược thì không ai có thể sánh được. Chỉ có điều là, còn cái nhà họ Vân cơ bản đều là bác sĩ. Nếu không sẽ học khoa dược. Vân Yến thì khác, từ khi Bạch Cẩm Xương trở nên nổi tiếng năm 18 tuổi. Cô ấy đã thần tượng cô, và sau đó dấn thân vào con đường thiết kế trang sức. Sở Tuấn Thịnh, vì anh đã đoán ra tất cả nên tôi không có gì phải giấu giếm. Nhưng, Cẩm Xương và Vân Yến có một mối quan hệ khá tốt. Nếu tôi nói với anh đừng nói với Cẩm Xương. Nhỡ cô ấy làm lộ hết ra, thì tôi và anh sẽ chiến đấu một cách tuyệt vọng. Mặc Tu Nhân, được rồi, giúp anh giữ bí mật. Nhưng khi theo đuổi Vân Yến, mặc dù tôi là sếp của cô ấy, tôi thực sự không hiểu hết cô ấy. Nhưng chỉ là gì, Sở Tuấn Thịnh, đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh lên, Mặc Tu Nhân, trước đây cô ấy thích cảnh Hạo Đông. Anh có thể xin anh ta chỉ giáo một chút. Hơn nữa, về mặt này cảnh Hạo Đông thì có kinh nghiệm phong phú. Nhìn thấy những chữ kinh nghiệm phong phú, Sở Tuấn Thịnh giật giật mắt, vừa nghĩ đến câu đầu tiên, anh ta có chút chửi thề. Sở Tuấn Thịnh, cô ấy thích cảnh Hạo Đông. Anh không nhầm chứ? Cậu hai Mặc Tu Nhân, đây thực sự là sự thật. Khi đó, Bạch Cẩm Xương biết Vân Yến thích cảnh Hạo Đông. Lúc đó cảnh Hạo Đông rất quấn Lâm Kim Thư. Nhưng Lâm Kim Thư tính tình lạnh lùng. Từ trước đến nay thể hiện tình cảm cũng không rõ ràng. Bạch Cẩm Xương thậm chí còn cố gắng làm mối cho tâm tư của Vân Yến và cảnh Hạo Đông. Nhưng không ngờ rằng, Lâm Kim Thư rõ ràng là hương vị hiếm thấy rồi. Sau đó, Bạch Cẩm Xương bác bỏ ý định này ngay lập tức. Bây giờ Lâm Kim Thư và cảnh Hạo Đông đều đã kết hôn. Đó là lý do mà Vân Yến nên từ bỏ cảnh Hạo Đông. Sở Tuấn Thịnh, tôi đây không giỏi bằng tên họ Cảnh. Tôi nhớ lúc đó khi cùng tôi chạy đua trên đường. Anh ta đã bị ngã và bị gãy tay. Mặc Tu Nhân, người ta bị gãy tay và gặp vợ anh ta trong bệnh viện. Điều này đã giúp họ trở thành một đôi. Còn anh đã nhận được gì? Sở Tuấn Thịnh, quái. Mặc Tu Nhân, anh có thể nói tốt được không? Tôi đây không muốn chủ động đi tìm anh ta. Anh không thể nhìn ra sao? Sở Tuấn Thịnh phản đối Mặc Tu Nhân. Và Cảnh Hảo, Đông có mối quan hệ tốt với Mặc Tu Nhân. Vì vậy, Sở Tuấn Thịnh và Cảnh Hảo Đông thường xuyên ăn miếng trả miếng với nhau. Dù hiểu lầm năm nào đã được giải quyết, nhưng để anh ta cúi gằm mặt đi tìm Cảnh Hạo Đông, thật sự là mặt mũi không thể cứu vãn được. Mặc Tu Nhân, tôi đã kéo anh ta vào nhóm. Chỉ có ba người chúng ta. Tôi sẽ cho anh một lời khuyên bổ ích. Muốn theo đuổi được vợ thì nói chuyện phải bỏ mặt mũi đi trước. Anh quá quan trọng thể diện. Sợ rằng ở kiếp này chỉ có độc thân. Sở Tuấn Thịnh khóe miệng cứng đờ. Sở Tuấn Thịnh, tôi có tiền. Rất nhiều phụ nữ muốn lấy tôi. Mặc Tu Nhân, đó thực sự là lời chúc mừng. 90. Trong số họ đang muốn sử dụng tiền của anh. Anh có thể lọc từ từ. Sở Tuấn Thịnh, Mặc Tu Nhân thực sự tức muốn chết với anh ta. Cách chương.